Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1265, là thời điểm kết thúc. Uyên, Diệp Hiên đến rồi, hắn cưỡi một thớt toàn thân trắng tinh tuấn mã, xông lên trước, bay thẳng mà đến, phía sau của hắn, sắp tới hơn 3.000 các giới thiên tài, người người bạch mã trường thương. Sát khí nghiêm nghị, đừng hỏi bọn hắn những con ngựa này thớt là từ đâu đến. Hỏi chính là đấu khí hóa ngựa. Ù ù tiếng vó ngựa, giống như gõ vào chúng hoang cổ quân chiến sĩ trái tim. Để bọn hắn sắc mặt cũng vì đó hơi hơi trắng bệch. Hỏi không đạo càng là đã siết chặt song quyền. Một tấm anh tuấn trên mặt, tràn đầy vẻ lo lắng. Đáng giận. Diệp Hiên tại sao lại xuất hiện ở quân ta hậu phương? Hắn không thể tin được sự thật này. Phải biết hậu phương thế nhưng là nối thẳng chín mang giới a. Chín mang giới là địa phương nào? Đó là được xưng là vạn giới tử địa tồn tại. Diệp Hiên làm sao có thể mang theo đại quân hoàn hảo không hao tổn xuyên qua chín mang giới? Hỏi không đạo nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vô ý thức phủi một bên Uyên liếc mắt, đã thấy Uyên trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi là đang cười nhạo ta? Hỏi không đạo trong nháy mắt nổi giận. Hắn đột nhiên nghĩ tới, lúc trước hắn tại Uyên trước mặt đoạt quyền lúc, liền từng chân thành thề biểu thị, Diệp Hiên nhất định sẽ không đi chín mang giới con đường này. Nhưng bây giờ, hiện thực lại là hung hăng quăng hắn một cái tát. Hắn bị quất mắt nổi đom đóm, kém chút một cái lão huyết như vậy phun tới. Giết! Đúng lúc này, Diệp Hiên mang theo 3.000 tập kích bất ngờ đội, đã xông vào hoang cổ quân đại doanh. Hàn mang đột nhiên hiện lên, chợt, vạn mã lao nhanh, dơ lên từng trận bụi đất. Hỏi không đạo đầu lâu, phi không mà lên, một lời máu tươi, trực trùng vân tiêu, chủ soái chết. Không biết người nào trước hô một câu. Câu nói này giống như là virus trong nháy mắt truyền ra ngoài. Sau một khắc, phía trước đang giao chiến hoang cổ quân chiến sĩ, quân tâm triệt để dao động. Tuy nhiên người người đều biết hỏi không đạo chính là một thái kê chủ soái. Nhưng bất kể như thế nào, chủ soái bị giết, toàn quân há có không sụp đổ lý lẽ. Lại nói, Diệp Hiên chỉnh ra động tĩnh to lớn như thế, những cái kia trong giao chiến hoang cổ quân sĩ kết thúc, lại như thế nào nghe không được. Một bên Uyên lặng lẽ tiềm nhập đám người, hắn hiện tại không muốn cùng Diệp Hiên giao thủ, đồng dạng hắn cũng không cho rằng hiện tại theo Diệp Hiên quyết chiến là sáng suốt lựa chọn. Huyết khí lực lượng đã không sai biệt lắm, chỉ cần ta sau khi thôn phệ lập tức liền có thể siêu việt thái cổ tiên đế. Đến lúc đó, thế nhân mới có thể biết rõ ai mới là cái này vạn giới chân chính chúa tể. Uyên một mặt hỗn tạp tại đại doanh hội binh bên trong, một mặt âm thầm nghĩ tới sớm tại lúc trước cùng Diệp Hiên thần niệm giao phong thời điểm, Uyên cũng đã biết rõ hắn chưa hẳn có thể đối phó được Diệp Hiên. Bây giờ Diệp Hiên đã chứng đạo là đế, thực lực chỉ sợ lại phải vượt lên mấy lần. Bởi vậy, Uyên cảm thấy nắm chắc tất thắng thì càng nhỏ. Cho nên, hắn mới phát giác được, lợi dụng thái cổ di tích bên trong lấy được khí huyết thôn phệ tẩy luyện pháp, tới tăng cường thực lực của mình. Các ngươi gia nhập chiến trường, cần phải một kích đánh tan hoang cổ quân. Diệp Hiên hướng phía sau lưng tập kích bất ngờ quân phân phó một câu về sau, quay đầu ngựa lại, cất vó mà đi. Hắn đi nơi nào? Tự nhiên là đuổi theo giết Uyên. Sớm tại Uyên yên lặng ẩn núp thời điểm, Diệp Hiên thì đã phát hiện. Theo Uyên tương phản, Diệp Hiên cũng sẽ không bỏ qua Uyên. Hắn cũng không có hứng thú quá lớn cùng Uyên lề mà lề mề tiếp tục dây dưa tiếp. Ở chỗ này, dựa vào động hư mắt, Diệp Hiên chỉ là đảo qua bốn phía, thì đã triệt để nhắm ngay Uyên thân ảnh. Sau một khắc, mũi chân điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt lăng không vọt lên. Trường thương bị hắn vứt ra ngoài, cổ tay xoay chuyển ở giữa, một thanh linh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Là thời điểm kết thúc. Nguyên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.